Hành trình chinh phục tiểu ác ma. Chương 88, mưa tiền đổ bộ đế đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua nửa tháng nữa, quận Hika hoàn toàn có thể đi đứng mà không cần đến xe lăn. Mọi thứ đã không còn là vấn đề. Sinh hoạt của cô cũng khác. Lúc này, cô đang tỉ mỉ tập những mũi khâu trên đồ thí nghiệm. Bởi vì đã bỏ bê quá lâu nên động tác của cô có chút cứng ngắc. Cổ tay cũng không còn duy trì được sự linh hoạt vốn có. Tuy nhiên, cô không vì vậy mà nản lòng hay chùn bước. Bây giờ, cô đã không còn khiếm khuyết nữa. Cô vẫn có khả năng để trở thành bác sĩ. Những giọt mồ hôi lấm tấm rơi trên vầng trán xinh đẹp. Quận Hy ca mím môi thắt nút mũi khâu. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, cô lại cầm cuốn lịch lên đánh dấu. Lòng thầm hy vọng anh sẽ về sớm một chút. Cô biết rõ, sắp về, trong lời anh không hề nhanh như cô tưởng, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng như kim châm. Bấy giờ, khi quận Hy ca còn trằn trọc với những băn khoăn, trăn trở rối bời thì phía bên kia bờ đại dương, Diêm Dụ cùng với quận lĩnh và đoàn Mộc Liêm đang kéo vali tiến vào sân bay Zurich. Bọn họ phải cải trang khá nhiều, thậm chí còn phải thuê thêm người để giả vờ như khách du lịch. Tách nhau đi vào sảnh chờ chuyển bay quốc tế. Ba người không một giây, một phút dám lơi là phòng bị. Rất có thể người của Tư Sinh đang bao vây quanh đây. Mặc dù đã nhận được tin ông ta về nước từ một tháng trước để củng cố địa vị, song bọn họ quả thực không hề an tâm. Ai mà biết đây có phải cạm bẫy hay không? Dù sao trong suốt mấy tháng qua, bọn họ đã mấy lần đầu rơi máu chảy vì bị ông ta tập kích bất ngờ. Diêm Dụ bước đi thật nhanh, vạt áo sơ mi vạch thành đường cong lả lướt trong gió. Trong khi chờ kiểm tra an ninh, anh rút một điếu thuốc ra, vừa đưa lên môi định châm lửa thì liền trông thấy tấm biển cấm hút thuốc nằm chễm chệ trên tường. Thở dài, ngậm ngùi nhét tất cả vào túi. Diêm Dụ chọn đại một vị trí mà đặt mông ngồi xuống. Đoàn Mộc Liêm cùng với ba vợ ngồi ở đối diện cách anh mấy mét. Lúc này, loa phát thanh phát ra thông báo dục hành khách lên máy bay kẻo trễ giờ. Như đã thống nhất từ trước, anh sẽ đi sau bọn họ một chuyến cho an toàn. Trao đổi với nhau bằng một ánh mắt kiên định, Diêm Dụ gật đầu nhìn bọn họ mau chóng rời khỏi. Khi qua hải quan, người đàn ông khư khư giữ chặt chiếc hộp vuông vức trên tay, nhất quyết không cho người nào đụng vào. Nhân viên kiểm tra thấy vậy thì nhíu mày. Cô ta nghiêm giọng hỏi anh, đó là cái gì? Diêm Dụ lấy áo khoác bao chặt nó như báu vật. Anh nở nụ cười tươi rói, mí mắt cong cong như vành trăng non. Bánh phô mai, dành cho vợ tôi. Đáp án này nghe vô cùng ngọt ngào. Nhân viên kiểm tra là phụ nữ cũng bị anh làm cho sao xuyến không ngừng. Cô ta chỉ nhìn qua xem anh có giấu đồ vật gì trong đó không. Sau đó liền cho qua. Diêm Dụ thuận lợi lên được máy bay. Qua hàng mấy tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, cuối cùng anh cũng có thể đặt chân lên mảnh đất đế đô tấp nập. Phồn hoa, cảnh vật ở đây không có bao nhiêu thay đổi. Khi anh đi chúng như thế nào thì khi về chúng như thế ấy. Chậm chậm ngẩng mặt nhìn lên bầu trời trong xanh, Diêm Dụ nhếch môi đếm ngược thời gian. Có lẽ đoàn Mộc Liêm đã đưa quận lĩnh về rồi, cho nên anh chỉ cần chờ đợi kịch hay diễn ra mà thôi. Diêm Dụ đứng bên đường vẫy taxi. Có điều, còn chưa kịp đợi được chiếc taxi chính hãng nào thì từ bốn phương tám hướng, hàng chục chiếc ô tô bỗng chốc lao vun vút về phía anh. Gần như là không suy nghĩ, theo bản năng anh liền quăng vali đi, tự mở một lối thoát cho mình. Những cuộc rượt đuổi căng thẳng như vậy anh đã trải nghiệm quá 10 lần đầu ngón tay bên Thụy Sĩ. Thế nên, tình huống bây giờ có thể nói là không khác gì ngựa quen đường cũ. Đầu tiên, anh nhảy qua hàng rào của sân bay. Kế tiếp liền lia đôi mắt như súng máy về bãi đậu xe. Liếc thấy có người đang mở chiếc mô tô đen bóng kia, anh liền chạy qua giành chỗ, nháy mắt nói, cho tôi mượn dùng một chút. Dứt lời, Diêm Dụ ngồi lên mô tô rồi điên cuồng vặn tay ga. Chiếc xe giật nhẹ một cái, nhả ra làn khói đen phi thẳng về phía trước. Mắt Diêm Dụ như căng ra, Gió thổi vào mặt anh khiến tóc anh bay tứ tung. Đã mấy tháng không cắt tóc, tóc dài ra nên anh chỉ có thể buộc vào. Tất nhiên, anh còn một lựa chọn khác là tự cắt. Nhưng không đời nào anh chịu chấp nhận cái đầu lởm chởm của mình. Để như vậy có khi còn đẹp trai hơn. Khẽ nghiêng người lách qua khe hở giữa hai ô tô. Diêm Dụ nín thở giữ vững tay lái. Qua khỏi chỗ này, anh liền nhấn chân phanh một cách đột ngột. Chiếc xe quay 180 độ trong không khí. Dừng hẳn, mặt đường bốc khói cùng với bụi mù mịt. Hẳn rõ những vết bánh xe ma sát. Các người thật là quá chậm. Về rèn luyện thêm đi. Diêm Dụ giơ ngón giữa nói lời khiêu khích. Xong xuôi, anh phủi áo đi mất. Đám người phía sau bị chọc tức. Bọn họ rút súng nã đạn vào anh mà không quan tâm đờ ến những người xung quanh. Tràng cảnh trở nên hỗn loạn kể từ khi có tiếng súng. Diêm Dụ chửi thề một tiếng. Lạng xe trên vỉa hè chui vào trong ngõ. Đột nhiên, một viên đạn sắt sượt qua chân tóc anh xê ấm vào thân cây bên cạnh. Da đầu Diêm Dụ tê dại. Anh cắn răng rồ ga. Rẽ ngoặt một cái sang tay phải. Người của Tư Sinh quá nhanh nhạy. Bọn họ đều là quân nhân đã được đào tạo chuyên nghiệp. Mấy lần để anh trốn thoát đã đả kích đến lòng tự kiêu của bọn họ. Cho nên lần này, bọn họ sẽ không để anh đi dễ dàng như vậy. Nếu là trước kia trên đất người ta, Tư Sinh không thể làm việc lộ liễu thì giờ khắc này, ông ta không ngại gì cả. Ló đầu ra khỏi cửa kính xe ô tô. Ông ta thuần thục lên đạn rồi giương súng. Nhắm chuẩn anh mà bóp cò. Đoàng, đoàng, đạn tuôn từ súng như mưa. Diêm Dụ tránh được lần một nhưng không tránh được lần hai. Dẫu đã cố gắng né tránh hết sức nhưng anh vẫn bị trúng một viên đạn đau điếng của ông ta. Diêm Dụ liều mạng đi vào ngõ sâu hun hút. Hàm răng cắn chặt môi dưới dằn xuống nỗi đau tê tái từ lòng bàn tay. Ngõ tối lại nhiều chướng ngại vật. Không biết va phải cái gì. Anh đột nhiên ngã lăn ra đất. Đầu đập vào khúc gỗ đến tứa máu. Mẹ nó xui xẻo. Nghiến răng mà nín đau. Người đàn ông vứt xe bỏ chạy. Vừa cầm máu vừa vận động không ngơi nghỉ. Tranh thủ phát định vị cho Đoàn Mộc Liêm. Anh bỏ qua bức tường rồi không do dự đáp đất. Hiện tại, Diêm Dụ đang đứng ở một bãi đất trống trải bằng phẳng. Đợi thêm vài phút, tiếng trực thăng phành phạch chợt vang lên bên tai. Gió từ cánh quạt khiến áo khoác của Diêm Dụ bay lên. Thấy vậy, anh bèn cởi nó ra vứt tẹt xuống đất. Nhanh lên được không? Tôi sắp chết vì mất máu rồi. Anh hô to với Đoàn Mộc Liêm. Nắm chặt thang dây mà leo lên. Đoàn Mộc Liêm đỡ anh. Trong trực thăng chất đầy những đồng đô la với những mệnh giá khác nhau. Hắn nhìn anh, cười cười ra vẻ bí ẩn. Tiết mục mà chúng ta chuẩn bị đã tới. Mưa, tiền, đổ bộ đế đô, cách chương.